Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 50, góc chuyện audio.com. Moza ngồi dựa lưu vào ghế tay thì nghịch điện thoại. Hắn dùng ngón tay bấm bàn phím, ánh mắt mờ mịt không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Công đồng học ở bên cạnh nhìn hắn thật lâu, chỉ chốc lát sau hắn nhịn không được sâu kín nói. Tiểu Bạch Kiểm gần nhất oán khí rất nặng a, người nào đó bạo khởi, nắm cổ áo của hắn. GT, O, LT, đi mẹ ngươi, đừng ti em cả ngày dùng giọng văn chương cùng lão tử nói chuyện. Ngô Công đồng học đáng thương hề hề rụt lui cổ, oán khí quả nhiên rất nặng. Di động đột nhiên vang lên mô, ra, A hoảng hốt ném di động lên trên bàn, thân mình cứng đờ. Ngô Công đồng học rất nhanh nhân cơ hội thoát khỏi ma chảo, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Tiểu Bạch Kiểm khụ, cậu không bắt máy à, mô. Ra, A chính là yên lặng nhìn di động không ngừng vang lên, mân thần không nói lời nào, biểu tình thực nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng, vươn tay qua chậm rãi cầm lấy di động. Cũng không phải là điện thoại đe dọa, người này làm chi hé ra biểu tình thấy chết không sờn là chuyện gì xảy ra a Diong, Ngô Công oán thầm. Người cho ta xoay người sang chỗ khác, không, người đi ra ngoài, đóng cửa lại, vì cái gì, Ngô Công đồng học cảm thấy được chính mình thực oan uổng. Người nào đó sắc mặt âm trầm một cước đoán qua, phi lễ chớ nghe ngươi ti em hiểu hay không a, Ngô Công cùng học bị ngạnh đẩy ra ngoài cửa, hắn sợ run một lúc lâu sau, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại kết hợp với biểu tình vừa rồi của người nào đó, ánh mắt quỷ dị in nở nụ cười. Di động bám giết không tha vang lên không ngừng, mô, ra, A cảm thấy tay của mình có điểm run, hắn ôm tâm tình phức tạp thấp giọng hỏi. Uy, đầu bên kia truyền đến một giọng nam rất nhiệt tình, thì, đoán xem ta là ai. Mô, ra, A Diong, tâm trạng run rẩy rốt cuộc bình ổn, dựa vào, ngươi là ai a, ngữ khí không tốt. Ai nha tiểu tử ngươi như thế nào ngay cả thanh âm của ta thanh âm cũng quên. Chúng ta trước kia giao tình rất mật thiết a, ta ngay cả số di động của ngươi đều vẫn nhớ kỹ. Điện nói, trá, lừa, người nào đó Diong, trong lòng nhiệt tình ân cần thăm hỏi một chút tổ tông 18 đời của người nọ, sau đó nhiệt tình vui vẻ kinh hỉ nói. Chẳng lẽ ngươi là F-Sex? Đúng rồi, nhìn xem ta nói ngươi quý nhân hay quên thôi, ngay cả thanh âm của ta đều nghe không ra. Đối phương cũng ken thuộc lôi kéo làm quen, mô, ra, a, thực xin lỗi a, F-Sex, ta còn nghĩ đến ai theo ta đua giỡn. Kẻ lừa đảo nhân huynh, chuyện gì huyện gì, mặc chát hắn, F-Sex, mẹ ngươi sao rồi, kẻ lừa đảo nhân huynh sợ run một chút, a, vẫn là lão bộ dáng. Mô, ra, a, ai, bị bệnh này cũng không có biện pháp, ba ngươi lần trước bị bệnh. Liệt, dương chữa hết chưa, khổ, bác sĩ nói còn phải xét nghiệm, mô, ra, a, không có việc gì, dù sao chú ấy niên kỳ cũng lớn, ngươi lại không cần đệ đệ cũng không tính tiếc nuối gì. Ân, kiêu dây lão bà lưu manh của ngươi đã sinh chưa, đã sinh rồi, kẻ lừa đảo nhân huynh ngữ khí đã muốn hư nhược rồi. Người đứa con có đẻ ra hay được giải phẫu, đối phương trầm mặc NJ cúp máy, người nào đó đắc ý cười, lại đắc ý cười. Ngô ngốc, cười xong hắn lại căm giận nói, trừng mắt nhìn di động đang lập lòe ngân quang kia cũng không biết là ở mắng ai, phía sau màn, này chuyện xưa nói cho chúng ta biết, không cần trêu chọc tiểu chịu, bởi vì cuối cùng thực có thể hội liên lụy đến cả nhà đều bị nguyền rủa. Giữa trưa Ngô Công không sợ chết đến lạp mô, ra, a đi ăn cơm, góc chuyện audio.com. Đối diện Ngô Công đồng học ở cao hứng phấn chấn cao giọng nói, người nào đó chán đến chết dùng chiếc đũa chạc cơm nắm. Bữa tiệc mau chấm dứt khi, Ngô Công đồng học dừng lại câu chuyện tay hướng ngoài cửa sổ chỉ, sói chu một tiếng. Xem, em, mặc chát hắn, nga, một tiếng, tiếp tục vùi đầu gắp đĩa rau thêm chả cơm nắm. Ngô Công đồng học vô cùng đau đớn thán. Xong rồi, người nhà lúc này thực loạn, cơm nước xong mô, ra, ba cùng Ngô Công cùng nhau quay về công ty. Công ty liền ly địa phương ăn cơm chưa không xa, rất nhanh đến cửa công ty thời điểm, Ngô Công đột nhiên kích động ôm đồm qua mô. Ra, A tay run run chỉ về phía trước, tiểu Bạch Kiểm, chuyện gì, ngoài cửa, nhà ngươi vị kia, có phải hay không nhà ngươi vị kia, xem, Ngô Công kích động dị thương, cúi đầu buồn bực đá hòn đá dưới đường người nào đó thân mình cứng đờ, ngẩng đầu thấy người nọ đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Hắn dừng lại cước bộ, người nọ tay đút vào trong túi, biểu tình vẫn như trước đạm mạc miễn cưỡng dựa vào cạnh cửa. Hắn bên cạnh một cái yểu điệu thân ảnh cười tủm tỉm tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu gì đó, hắn nghe xong mặt nhăn mày nhíu, lại ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn mô. Ra, a cái kia yểu điệu thân ảnh, em bên cạnh hắn bộ dạng rất được a tiểu Bạch Kiểm ngươi thảm, nói không chừng là tân hoan. Ngô Công đồng học kích động đánh giá vì em đang cười khanh khách đứng ở bên người cây Âu, đây mới là nguyên nhân chính làm cho hắn hưng phấn. Mô, ra, A khẽ cắn môi cúi đầu mắng một câu. Liên quan gì đến ta à, Ngô Công đồng học không lên tiếng, trong lòng cân nhắc rồi lùn về phía sau người nào đó, Hắc Mi đồng học bạo thô khẩu tần suất thật sự là càng ngày càng tăng a, cách hai người chỉ có hai bước, em mặc váy màu xanh cười tủm tỉm kêu một tiếng. Sư huynh, mô, ra, A lại cắn răng, bài trừ một cái tươi cười. Sư muội, đã lâu không thấy. Ngô Công nhảy dựng lên. Nha, các ngươi nhận thức a, nhỏ giọng nói thầm, cảm tình không phải tân hoan, là chính thất tiểu thiếp, đại trưởng vỗ vỗ người nào đó, nhếch miệng cười. Không giới thiệu cho ta biết sao? Mô, ra, A mân thần, ngữ khí trúc chắc, các ngươi chính mình nhận thức đi. Xoay người liền nhắm thẳng bên trong cánh cửa đi đến. Một bàn tay ngăn lại hắn, cây Âu thuần tục trực tiếp đem hắn lãm đến trước người, cúi đầu thanh âm gần ở bên tai. Cậu mất hứng, buông, mô, ra, A phủi tay hắn ra, trong lòng tràn đầy sự tức giận cùng ủy khuất liền lập tức phát tiết đi ra. Cổn, con mẹ nó lão tử nhìn đến ngươi liền phiền, cây Âu mị hí mắt, nói lại lần nữa xem, hắn dùng tay niết khởi mô, ra, A cầm con ngươi đen thẳng tắp nhìn hắn, có những người khác ở đây, người nào đó đơn giản không sợ chết thật sự giống lên. Ta nói lão tử nhìn đến ngươi liền, mô, ô ô, lời nói bị thành công cắt đứt. Mô, ra, A bị người nào đó nổi giận mạnh mẽ tha đi. Ngô Công cùng tiểu sư muội đứng ở cửa, hai người nhìn thấy ẩn ẩn không ngừng truyền đến xa dần tức giận mắng thanh. Tiểu sư muội mỉm cười cười. Bọn họ hai người cảm tình vẫn là tốt như vậy. Ngô Công vô cùng đau đớn thở dài. Hai, cách chương.